Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, hơi một tí liền lái xe. Canh thứ nhất cầu vé thắng phiếu đề cử. Trở lại New York sau, Tống Siêu lại thanh nhàn. Hốp thực sự không chịu được người nào đó hung hăng. Sau khi trở lại liền tiêm vào huyết thanh. Hiện tại những ngày gần đây, trời vừa sáng liền dục Tống Siêu rời giường, chạy tới công ty. Sau đó thì sao? Hốp liền đi theo người đột biến hậu bị đội Mary Kitty chờ mấy nữ sinh luyện tập thân thủ, quen thuộc huyết thanh tăng lên dữ dội thân thể tố chất. Sớm một chút quen thuộc sau, ảo tưởng ở trên giường đánh bại một cái nào đó đại ma vương. Không có việc gì, Tống Siêu ngồi ở chính mình chuyên môn văn phòng bên trong, xem lướt qua nhìn có tin mới gì có thể quan tâm. Boss, cà phê. Lúc này tư nhân sinh hoạt thư ký Mai Parker nữ sĩ hiểu chuyện đưa lên một ly cà phê cho boss. Há, cảm tạ, May. Tống Siêu gật gù khách khí nói ra. Chỉ là con mắt không tự chủ được quan sát đến nữ nhân này ngày hôm nay trang phục. Một thân xúc eo quần, có vẻ cái mông rất khổng lồ, eo nhỏ rất tỉ mỉ, càng thêm đột xuất tiền đột hậu kiều hình thể. Nhìn như vậy thành thục nữ nhân, Tống Siêu tay không bị khống chế duỗi ra đi. Đùng, một hồi vỗ vào Mai Parker cái mông trên. A, Mai Parker cảm nhận được cái mông bị người vỗ, tự nhiên phản ứng kêu một tiếng. Không nghĩ đến cái này người đàn ông nhỏ bé boss, lúc này dĩ nhiên đột nhiên tập kích chính mình. Tuy rằng tới công ty này chút thời gian, chính mình cũng biết người đàn ông này có rất nhiều nữ nhân, rất là hoa tâm, bình thường cũng thỉnh thoảng trêu đùa chính mình hai cú. Chỉ là thật sự không nghĩ đến hắn giờ khắc này dĩ nhiên công nhiên ăn chính mình đậu hũ a. Há, May, làm gì khuếch đại như vậy? Ta chỉ là thử xem ngươi cái mông mềm mại tính như thế nào. Tống Siêu giả vờ không thèm để ý nói. Rằng, trên thực tế trong lòng âm thầm cảm thán. Thật mềm a, rất thoải mái. Mày trắng Tống Siêu một ánh mắt. Boss, ngươi này thuộc về quấy nhiễu tình dục a. Không phù hợp Umbrella phong cách. Thật sao? Tống Siêu thực lực bây giờ càng ngày càng lớn mạnh. Đối với nữ nhân kiên trì nhưng biến mất rồi rất nhiều. Lúc này không nhịn được, thuận lợi kéo qua Mai Parker, làm cho nàng ngồi ở trên đùi của chính mình, hai tay ôm nữ nhân này. Ồ, trời ạ, boss, đừng như vậy, sẽ bị người khác nhìn thấy. Hốp nữ sĩ nói không chắc lập tức tới ngay. Mai thân thể mất đi sự khống chế, ngã vào người đàn ông này ôm ấp, hai tay không khỏi ôm nam nhân cái cổ, con mắt thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa. Tống Siêu lắc đầu một cái. Động viên, đừng lo lắng. Hốp ở huấn luyện, đến không được. Còn người ngoài, không có ta đồng ý người khác tới không tới tầng này. Lẽ nào ngươi tới công ty lâu như vậy còn không phát hiện sao? Mày tức giận nhìn người đàn ông này công nhiên ở trong công ty đùa giỡn chính mình. Nghe những câu nói này, nhìn cửa phòng tự động đóng trên, khóa lại, biết người đàn ông này lần này nhất định tâm. Há, Tống, người nhiều nữ nhân như vậy, tại sao còn muốn như vậy đối với ta a? Ta già rồi, lớn hơn ngươi mười mấy tuổi đây. Tống Siêu tay sờ soạng Mai Parker chân, thuận thế chậm rãi hướng trên. Hừm, có thể ta yêu thích ngươi bề ngoài a. Mai, huống hồ ta biết ngươi không có ý định tái hôn, ngươi chỉ muốn phủ nuôi mình cháu trai Peter Parker lớn lên. Yên tâm, Umbrella đã đem Peter Parker tương lai an bài xong, tuyệt đối áo cơm không lo. Nếu như hắn tranh khí lời nói, như vậy tương lai thỏa thỏa tiểu phú hào một cái, ta sẽ không bạc đãi hắn, hiểu không? May lâu khoáng không muốn thân thể, nơi nào nhẫn nại được, bị Tống Siêu xoa xoa cảm giác muốn ướt. Vì nuôi nấng cháu trai, những năm này chính mình cũng không dám tái hôn. Một là không thể quên được chết đi trượng phu, hai là sợ tái hôn đối với Peter ảnh hưởng không tốt. Lúc này người đàn ông này đáp ứng an bài xong Peter tương lai, căn bản không dự định tái hôn mai. Rốt cục không nhịn được thân thể khát vọng, ôm nam nhân đầu mạnh mẽ hôn môi lên. Phác, Tống Siêu không nói gì nhìn tất cả những thứ này, Cảm giác nữ nhân này thực sự là nói như thế nào đây? Này, tâm lý hàng phòng thủ một khi đánh vỡ, lập tức biểu diễn ra hổ lang tuổi nữ nhân dục vọng. Này, không trách người đàn ông trung niên rất nhiều đều tạ đỉnh cái gì. Quá cuồng dã, phía trước một canh giờ, Tống Siêu chỉ do bị động, bị nữ nhân này cưỡi. Nhìn đối phương cao cao tại thượng một bộ kích động dáng dấp. Thực sự là khát khao khó nhịn a. Thật nhiều năm chưa từng có nữ nhân. Quá dã man đáng sợ. Đổi một người phỏng chừng đều không chịu được nữa. Không phải Mai Parker lúc này đối thủ. Hơn một giờ sau, Mai rốt cục thỏa mãn. Thân thể nhiều năm khát vọng chờ đợi a. Tống Siêu nhìn thấy gần như liền ôm nữ nhân này rời đi chiến trường. Đi đến trên lầu, chọn một cái hẻo lánh phòng ngủ. Darius tướng quân chính thức điều động. Trước chỉ do phòng ngự, lúc này mới phải cố gắng bắt đầu giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Thời gian chậm rãi trôi qua, nữ nhân thanh âm dễ nghe bắt đầu khàn khàn, sau đó bắt đầu cầu xin. Đáng tiếc thiết huyết tướng quân làm sao sẽ nhẹ dạ. Cầu xin âm thanh chậm rãi biến mất, chỉ còn dư lại một ít vô ý thức nỉ non. Nữ nhân này thân thể đã bắt đầu mất nước. Noxus đế quốc kỵ binh rốt cục ngừng lại xung phong bước chân. Phe địch thủy tinh đã rời ra phá nát. Đáng tiếc Hand of Noxus Darius tướng quân còn không thỏa mãn đây. Có điều xem tình huống, lại xuống đi muốn chết người. Đành phải nhẫn nại. Tống Siêu vươn mình từ may lưng bên trên xuống tới. Nghiêng người nằm, xoa xoa nữ nhân này phía sau lưng. Nhìn đối phương bất động nằm lì ở trên giường. Nếu không là còn có thể nghe được tiếng hít thở. Đều cho rằng đã treo đây. Tay chậm rãi dưới di. Một phát bắt được mềm mại nữ nhân cái mông. Thật sự thật mềm a. Tống Siêu nhiều như vậy nữ nhân, lần thứ nhất gặp phải như thế nhuyễn. Cùng mi vắt như thế. Đừng nói. Cảm giác rất đặc biệt a. Ngón tay không chú ý một cái trơn trượt rơi xuống. Hả? Nơi này. Ân. Có thể lo lắng tới a. Phỏng chừng khả năng thủ giết vẫn còn. Ân. Không sai, ý nghĩ này đột nhiên nhô ra. Có điều Tống Siêu không có từ chối. Còn âm thầm nhớ rồi. Nghĩ lần sau có thể thử một hồi. Nếu như đối phương thủ giết vẫn còn. Coi như không tệ. Đối với nữ nhân Tống Siêu càng ngày càng tùy ý. Đương nhiên, những thứ này đều là không có cảm tình nữ nhân. Chỉ do một đời trước yêu thích. Đời này thỏa mãn nguyện vọng của chính mình mà thôi. Hiện nay có cảm tình cũng là bốn cái giữa. Jin, Ororo, Wanda, Hope toán bốn cái. Umbrella tổng giám đốc White Queen Emma toán nửa cái. Còn nữ nhân trước mắt này quên đi. Nhà đúng rồi. Còn có Beth có thể cũng có một chút điểm. Natasha nữ nhân này Tống Siêu đã từ bỏ. Không đáng kể không thèm để ý nàng. Đúng rồi. Còn có Seren, Carter cái này thủ giết bị chính mình cầm số. Đáng tiếc đối phương là đặc công. Tống Siêu cũng không thèm để ý. Những người này cũng là như vậy. Này cũng không phải nói Tống mỗ người rút cái gì vô tình. Mà là hiện thực chính là như vậy a. Cảm tình cũng không phải bắn tên không đích. Lại nói không thể hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a. Thứ hai Tống mỗ người là một đời trước tư tưởng. Thực lực bây giờ vượt qua một đời trước mấy chục triệu lần không ngừng. Đương nhiên phải cầu càng cao hơn. Nữ nhân biểu hiện không để cho mình thỏa mãn. Tự nhiên không có tâm tình đối với nàng được rồi. Emma khá là hiểu chuyện. Không cần Tống Siêu bận tâm. Một cách tự nhiên Tống Siêu liền cảm giác đối với Emma có chút hổ thẹn. Beth khá là phức tạp. Nữ nhân này để Tống Siêu cảm giác rất kích thích. Dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh hâu bạn gái a. Có thân phận gia trì. Beth mỗi lần trộm đạo tìm đến Tống Siêu thời điểm, Tống Siêu đều bị động tiếp thu, không có đẩy đối phương ra. Nha, chỉ có thể nói, thực lực cũng xúc tiến Tống Siêu dã tâm cùng biến thái trong lòng a. Black Widow, nữ nhân này để Tống Siêu rất thất vọng. Khá là kiếp trước đã từng nhiều người như vậy nữ thần. NBA siêu cấp ngôi sao khổng lồ Durant muốn uống nàng nước tắm đều không thể được a. Chỉ là cho nàng cơ hội. Nàng không còn dùng được a. Không bắt được. Cái kia coi như xong đi.